Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 299, Kình Lan Kinh Nghê. Một người theo nhà cỏ đi ra, một thân nho báo, không đeo trường kiếm, xem ra phong thái phong vận, ra vẻ đạo mạo, chính là nho gia đệ tử Tử Mặc. Triệu Cao nhìn qua đàn ông trước mắt, nhãn tình sáng lên. Cái này Lỗ tiểu thất dịch dung công phu quả nhiên không tầm thường. Triệu Cao càng nhìn không ra mảy may sơ hở. Ta đi, Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy. Hắn lúc này nội lực khô kiệt, trên người bị thương, cần tìm địa phương tọa thiền khôi phục. Triệu Cao thân hình khẽ động, đi tới Lỗ Kỳ bên cạnh, hai tay liên tục huy động, cầm một đạo ấn quyết đánh vào Lỗ Kỳ trên thân. Lỗ Kỳ cảm thấy ở ngực đau xót, vội vàng gỡ ra y phục quan sát, đã thấy trên ngực xuất hiện hai cái ấn ký, một cái xanh biếc, một cái màu hồng. Lỗ Kỳ nhận ra cái này ấn quyết, đây chính là Triệu Cao sinh tử quyết. Ban đầu ngu mặc chính là ngã xuống tại cái này sinh tử quyết bên trên. Có ý tứ gì? Lỗ Kỳ đối xử lạnh nhạt nhìn qua Triệu Cao. Ta chẳng qua là cảm thấy có cần phải làm như vậy. Triệu Cao cười nhạt một tiếng. Yên tâm, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta không chỉ có thả cơ như thiên lang, sẽ còn giải trừ sinh tử của ngươi quyết. Ta có thể nghe nói, cái này sinh tử quyết chỉ cần vận dụng nội lực, liền sẽ tăng tốc ấn quyết phát tác. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra, ngươi lại muốn cho ta toàn lực giết người, lại phải đối ta xử xuất thủ đoạn hèn hạ, thực tế để cho ta thất vọng đau khổ. Một trận chiến đấu, hoàn toàn không đủ để cho sinh tử quyết không có thuốc chữa. Triệu Cao từ tốn nói, ngươi sẽ không sợ chọc giận ta, ta cầm ngươi âm mưu công chư tại thế. Lỗ Kỳ sắc mặt âm lãnh, ai sẽ tin ngươi? Triệu Cao cười nhẹ, huống hồ ngươi sẽ không như thế ngu xuẩn. Lỗ Kỳ chậm rãi từ Triệu Cao bên cạnh đi qua, không còn nói một câu. Từ nơi này cắt ra mới La Võng trong lòng hắn liền trở thành một sinh tử địch. Đợi chút nữa, Triệu Cao nhẹ giọng mở miệng. Xoát xoát xoát, Triệu Cao vừa dứt lời, sáu kiếm nô liền xuất hiện ở Lỗ Kỳ trước mặt, chặn con đường của hắn. Triệu Cao thủ duỗi ra, Lỗ Kỳ trường kiếm bên hông hướng về Triệu Cao bay đi, rơi vào trong tay của hắn. Cái này tịch diệt quá chói mắt, với lại tựa hồ không phù hợp thân phận của ngươi. Triệu Cao rút kiếm ra, nhẹ nhàng đem chơi lấy. Trước kia ta cũng nghĩ như vậy, ta đường đường Lỗ tiểu thất, chẳng lẽ chỉ xứng một chữ giết vừa chờ. Lỗ Kỳ khiêu khích nhìn qua trước mặt sáu kiếm nô, liền cái này sáu cái phế vật cũng là chữ thiên cấp. Từ hôm nay trở đi, La Võng liền không có tịch diệt. Triệu trong cao thủ ngưng tụ lại một đoàn hồng quang, dùng lực khẽ cong, thân kiếm lại trong nháy mắt gảy thành hai đoạn. Lỗ Kỳ trong mắt hơi híp. Cái này tịch diệt kiếm mặc dù không tiến vào kiếm phổ, thế nhưng xem như một cái danh kiếm, lại bị Triệu Cao tay không tách ra thành hai đoạn. Cái này Triệu Cao thực lực nhất định cao thâm mặt chắc. Ta có một thanh kiếm, mặc dù không nổi danh, nhưng là một thanh kiếm tốt. Triệu Cao cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Nhất thời hai tên La Võng đệ tử giơ lên một thanh kiếm đi tới, đem kiếm đưa tới Triệu trong cao thủ. Đây là một thanh trường kiếm, thân kiếm rất là phong cách cổ xưa, xem ra không có chút nào điểm sáng. Triệu Cao đem kiếm ném cho Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ tiếp trong tay, không khỏi biến sắc. Thanh kiếm này nặng nề vô cùng, khoảng chừng hơn 100 cân. Thanh kiếm này, gọi là Kình Lan, chính là dùng thiên ngoại vẫn thiết chế thành. Triệu Cao từ tốn nói, hảo kiếm phối anh hùng, thanh kiếm này liền cho ngươi mượn dùng. Lỗ Kỳ thu kiếm nơi tay, chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Sáu kiếm nô nhường đường, cũng không có ngăn trở nữa. Chủ nhân, vì sao đem Kình Lan kiếm cho hắn? Trần Cương nghi ngờ hỏi. Kiếm mặc dù là hảo kiếm, thế nhưng muốn huy động người. Triệu Cao từ tốn nói, cái này Lỗ tiểu thất có được một thân cậy mạnh, ngược lại là Kình Lan kiếm không có hai nhân tuyển. Nói thì nói như thế, cũng không biết Kinh Nghê có ý kiến gì hay không. Trần Cương nhẹ nói, gia nhập La Võng liền muốn tuyệt đối phục tùng, không cho phép bất kỳ nghi vấn. Triệu Cao lạnh giọng nói ra. Trần Cương biến sắc, cúi đầu xuống không dám ngôn ngữ. Kình nghe, hùng vì kình, con mái vì nghe, kình lan cùng kinh nghe. Vốn là một đôi thư hùng song kiếm. Hùng kiếm uy mãnh bá đạo, thư kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, song kiếm kết hợp, uy lực cực mạnh, tại La Võng nội bộ, chỉ có số người cực ít biết rõ kình lan kiếm tin tức. Dù sao mấy chục năm qua, toàn bộ La Võng đều không có người có thể thoải mái vung vẩy kình lan. Thu hoạch được Triệu Cao tán thành, dần dà, mọi người trong mắt, kình nghề kiếm liền trở thành một cái độc lập kiếm, đứng hàng chữ thiên vừa chờ. Địa vị cao cả, lại không biết lúc trước, kình lan kiếm làm chủ, kình nghề kiếm làm phó, kình nghề kiếm bất quá là kình lan kiếm phụ thuộc thôi. Có được cái này một đôi kiếm nam nữ, sẽ bị La Võng tác hợp tới một chỗ, trở thành một đôi người người hâm mộ tình lữ. Đương nhiên đây hết thảy, Lỗ Kỳ cũng không biết, hắn chỉ biết là thanh này kiếm rất không tệ, ít nhất sẽ không lại bị Triệu Cao tùy tiện bẻ gãy. Hôm nay Lỗ Kỳ cần phải mau sớm khôi phục nội lực, trị liệu thương thế, dù sao khoảng cách lấy kiếm luận đạo, chỉ cần còn sót lại một ngày thời gian. Hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn khôi phục trạng thái tốt nhất, mới có thể có càng lớn nắm chắc. Lỗ Kỳ tìm một cái chỗ khuất, đem người giấu ở trên một thân cây, tọa thiền khôi phục nội lực, liên tiếp ngồi mấy canh giờ, nội lực mới khôi phục cực 0.8 một số nhỏ. Lỗ Kỳ nhảy xuống cây, hướng về Tiểu Thánh Hiền Trang tiến đến. Dù sao nếu như thời gian dài không quay lại quay về Tiểu Thánh Hiền Trang, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi. Tiểu Thánh Hiền Trang ở vào Tăng Hải ngoài thành, chính là Nho gia chủ yếu sở tại địa, có thể nói là vang danh thiên hạ. Loại trừ Tề Lỗ Tam Kiệt, tại đây còn có Nho gia tông sư Tuân Tử tọa trấn, chính là chư tử bách gia bên trong đại môn phái. Lỗ Kỳ đi nửa ngày mới chạy tới Tiểu Thánh Hiền Trang. Dù sao hắn hôm nay bên trong sinh tử quyết, không dám đại lượng sử dụng nội lực. Lỗ Kỳ tiến vào đại môn, cũng không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Tiểu Thánh Hiền trong trang rất là bận rộn, tất cả mọi người vì hậu thiên nghênh đón Phù Tô công tử đến chuẩn bị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.